Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chapter 189. Điền Hương Hương từ hôn mê bên trong tỉnh lại thời điểm liền vẫn luôn ồn ào gặp được quỷ. Thậm chí nàng cả người đều có chút điên cuồng, nhìn qua tinh thần có chút không lớn đối. Trượng phu của nàng mang nàng đi bệnh viện nhìn một chút. Cuối cùng chẩn đoán chính xác nàng là tinh thần thượng xảy ra vấn đề. Bùi Chí cho nàng hạ dược, đối nàng thần kinh tạo thành không thể chữa trị phá hư. Nói cách khác, nàng biến thành bệnh tâm thần. Bất quá, các thôn dân cũng không có như thế nào chú ý Điền Hương Hương sự tình. Bởi vì lại có người đã chết, lúc này chết người cũng không phải bọn họ thỉnh toàn thôn người. Mà là cách vách Tây Lý thôn người gọi là Lý Quân. Lý Quân cùng chết đi Phùng Thác ba người là bạn tốt. Nói là bạn tốt cũng không chuẩn xác, càng chuẩn xác phải nói bọn họ bốn người là hồ bằng cẩu hữu. Ngày thường trộm cắp, làm sằng làm bậy, ở bọn họ này một mảnh phong bình đều không phải thực hào. Mà hiện tại, chính như đại gia sở suy đoán như vậy, ở Phùng Thác bọn họ sau khi chết, ngay cả Lý Quân cũng đã chết, nghe nói ở hắn chết phía trước, vẫn luôn kêu to có quỷ, như là thấy quỷ giống nhau. Căn cứ pháp y kiểm tra đo lường, hắn là bị sống sờ sờ hù chết, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Cố Mông cùng Diêm La đều có chút kinh ngạc, Diêm La như suy tư gì nói, khó trách hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi Ôn Như thỉnh cầu, Ôn Như. Kêu hắn không cần lại giết người, không cần lại vì nàng đôi tay dính đầy máu tươi, hắn rất thống khoái đáp ứng rồi, hắn đích xác không cần lại giết người. Bởi vì cuối cùng một cái thương tổn Ôn Như người, hắn đã sớm đã đôi hắn xuống tay, Cố Mông đổ một chén trà nóng uống, thấp giọng nói, người này đối những người khác tàn nhẫn. Đối chính mình cũng tàn nhẫn, hắn ở trừng phạt chính mình, cũng ở trả thù hắn mụ mụ, ở Ôn Như biến mất ngày hôm sau. Bùi Chí liền trực tiếp đi cảnh sát cục tự thú, các thôn dân ở biết Phùng Thác bọn họ chết đều là hắn làm thời điểm. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Bùi mẫu thậm chí đương trường liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không thể tiếp thu. Diêm La bình luận người này thật là kẻ tàn nhẫn, bất quá mặc kệ phía trước đã xảy ra cái gì. Này hết thảy đến bây giờ đều đã toàn bộ kết thúc. Hoàn toàn họa hạ ngưng hẳn phù, lại trời mưa a Cố Mông nam nam nói. Quay đầu cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa to tích táp nện ở trên cửa sổ. Phát ra bùm bùm thanh âm tới, xúc ở trên sofa ngủ dì Thanh đột nhiên mở mắt ra tới. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ. Mới phát hiện thời gian thế nhưng đã 9 giờ, nàng đã đến muộn, như thế nào đều cái này điểm, nàng dùng mờ u bàn tay che lại cái trán. Rên, ngâm nói, chỉ cảm thấy cả người tay chân đều có chút nhũn ra. Nàng suy đoán có thể là chính mình tối hôm qua ở trên sofa ngủ. Bị Kamani nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng nằm ở trên sofa đắp mặt nạ. Không nghĩ tới liền như vậy đã ngủ, lại nói tiếp kia mặt nạ vẫn là Chu Đồng cho nàng. Tuy rằng không phải cái gì thẻ bài hóa, nhưng là đắp ở trên mặt hiệu quả lại là thật sự không tồi. Đắp xong lúc sau một khuôn mặt thủy nộn tế hoạt. Gần nhất hai ngày này nàng mỗi ngày đều đáp, nói đến Chu Đồng, nàng đánh răng thời điểm cố ý đi nhìn thoáng qua Chu Đồng phòng. Mới phát hiện Chu Đồng đã sớm đã đi rồi, nhưng là nàng thế nhưng một chút động tĩnh đều không có nghe được nàng khi nào đi, dì Thanh nói. Thầm, rửa mặt xong lúc sau vội vàng chạy tới đi làm đi tối hôm qua bên ngoài liền bắt đầu trời mưa. Một hồi mưa to lao xuống tới. Đêm cuối cùng một tia thời tiết nóng đều cấp tách ra. Thời tiết nháy mắt liền mát mẻ xuống dưới. Thậm chí làm người cảm thấy có chút lạnh. Lui tới nhân thân thượng đều bỏ thêm một kiện áo khoác. Dì Thanh cầm ô từ bên ngoài vội vàng đi vào tới. Này trời mưa cả đêm. Đến buổi sáng đều còn tại hạ. Nàng ăn mặc thật dài áo gió. Góc áo thượng đều dính lên vết nước. Duỗi tay vỗ vỗ xiêm y thượng vết nước. Nàng vội vàng đi vào văn phòng, ngẩng đầu đối văn phòng nhân đạo, này trời mưa đến thật đúng là đại. Ta xem phía dưới xe đều ngâm mình ở trong nước, trong văn phòng các đồng sự có đang nói chuyện. Có ở nghiêm túc làm không? Nhưng là lại không có một người trả lời nàng vấn đề. Thế nhưng như là đem nàng coi như không khí giống nhau. Như không có gì, dì Thanh duỗi tay đem bên tai tóc mái đừng ở sau đầu. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Trên mặt hiện lên một tia hoang mang tới. Tâm tình nhịn không được có chút hậm hực. Nàng trong lòng có chút khó hiểu. Phải biết rằng ở trước kia nàng cùng các đồng sự ở chung đến vẫn luôn đều thực không tồi. Chính là gần nhất không biết sao lại thế này. Đại gia đối nàng lãnh đạm rất nhiều. Thậm chí rất nhiều thời điểm trực tiếp đem nàng tồn tại cấp xem nhẹ. Tựa như hoàn toàn không có nàng người này giống nhau. Tựa như hiện tại, nàng nói chuyện lại không có một người phản ứng. Đại gia thế nhưng như là đem nàng coi như không khí giống nhau. Tâm tình có chút mất mát, dì Thanh đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Sau đó cũng không ngoài ý muốn phát hiện chính mình trên bàn phóng đầy đồ vật. Cái này làm cho tâm tình của nàng càng thêm không hảo. Gần nhất hai ngày này, các đồng sự luôn đem một ít lung tung rối loạn đồ vật đặt ở nàng bàn làm việc thượng. Quả thực liền đem nàng bàn làm việc trở thành tạp vật bàn. Tùy tay đem bao đặt lên bàn, nàng quay đầu đi xem Chu Đồng, hỏi ngươi hôm nay buổi sáng đi làm như thế nào không kêu ta a? Ngươi không biết, ta vừa cảm giác lên thế nhưng 9 giờ nhiều, đều làm ta sợ muốn chết. Chu Đồng ánh mắt dừng ở trên màn hình máy tính. Giống như là không nghe thấy nàng lời nói giống nhau, hoàn toàn không có lý nàng, dì Thanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng uy một tiếng, vừa định nói cái gì đó, liền thấy Chu Đồng quay đầu tới, đối với nàng đột nhiên nở nụ cười. Thấy thế, dì Thanh trong lòng buông lỏng, nói ta nói chuyện ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Sau đó, nàng thấy Chu Đồng đứng dậy. Trên mặt mang theo vài phần vui sướng biểu tình, ánh mắt như là xuyên thấu qua nàng đang nhìn ai giống nhau. Dì Thanh có chút nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, liền thấy Minh Đức đi nhanh hướng tới nàng đi tới. Hắn trên mặt mang theo vài phần cao hứng, thân mình trực tiếp xuyên qua dì Thanh, đứng ở Chu Đồng trước mặt. Dì Thanh như bị sấm đánh, cả người hoàn toàn cứng đờ đứng ở nơi đó. Vừa rồi Minh Đức xuyên qua thân thể của nàng, nàng ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay. Sau đó cứng đờ thân thể xoay người sang chỗ khác, Minh Đức có chút hồ nghi xoay người lại nhìn thoáng qua. Chỉ là kia ánh mắt, lại như là hoàn toàn không phát hiện gì Thanh giống nhau. Chỉ là tùy ý ở bốn phía quét quét. Minh Đức, ngươi đang xem cái gì a? Chu Đồng hỏi hắn. Minh Đức phục hồi tinh thần lại, a một tiếng, nói, không thấy cái gì. Chính là có loại rất kỳ quái cảm giác đó là cái gì cảm giác ngô. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào không nói cái này. Giữa trưa tan tầm cùng đi ăn cơm chưa đi, ta phát hiện một nhà thực không tồi Nhật thức liệu lý cửa hàng. Ta mang người đi nếm thử a. Bọn họ hai người không coi ai ra gì nói chuyện. Ngôn ngữ cử chỉ gian mang theo một loại ái muội thân mật tới. Xem đến dì Thanh trong lòng có chút nén giận, phải biết rằng hai người kia, một cái là nàng hảo khuê mật, một cái không sai biệt lắm là nàng bạn trai. Nói là không sai biệt lắm, đó là bởi vì bọn họ chi gian quan hệ còn không có xác định xuống dưới. Nhưng là lại là trong lòng hiểu rõ, chính là hiện tại này hai người này tư thái, hoàn toàn chính là một bộ đã sớm thông đồng bộ dáng. Dì Thanh trong lòng không tránh được sinh ra một loại bị người phản bội cảm giác tới. Các ngươi hai cái thật sự là thật quá đáng. Các ngươi nếu là lẫn nhau thích, trực tiếp nói cho ta là đến nơi. Ta lại không phải cái loại này sẽ càn quấy người, nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người. Thật sự là quá thất bại. Nàng thậm chí hoài nghi, toàn bộ văn phòng người đều biết Chu Đồng cùng Minh Đức sự tình. Chính là bọn họ tất cả mọi người giúp đỡ gạt nàng. Nàng thật giống như là một cái vai hề giống nhau. Liền ở dì Thanh như vậy nghĩ, lòng tràn đầy bi thương thời điểm, nàng đột nhiên liền nghe thấy Minh Đức nói khẽ với Chu Đồng kêu một cái tên hắn đối với Chu Đồng. Tiêu, dì Thanh, nghe thấy cái này tên. Dì Thanh đột nhiên mở mắt ra tới. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đồng Mạt. Nàng cùng Chu Đồng lớn lên hoàn toàn không giống. Chu Đồng bộ dáng nhiều lắm xem như thanh tú. Chính là nàng không giống nhau. Nàng bộ dáng đường hoàng mà diễm lệ. Giống như là một đóa thịnh phóng màu đỏ mẫu đơn. Cho nên đó là tuyệt đối không tồn tại nhận sai người khả năng. Chính là hiện tại, Minh Đức thế nhưng đối với Chu Đồng Mạt kêu nàng dì Thanh tên. Cái này làm cho dì Thanh trong lòng sinh ra một loại thập phần vớ vẩn cảm giác. Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ, nàng lẩm bẩm, theo bản năng duỗi tay khắp chính mình một phen, chỉ cảm thấy bị chính mình véo quá địa phương truyền đến một trận đau đớn. Nói cách khác này hết thảy đều không phải nằm mơ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào dì Thanh mờ mịt. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng đứng ở nơi đó, nhìn Minh Đức cùng Chu Đồng ước hảo ăn cơm thời gian. Sau đó thấy chung quanh đồng sự thân thiết thấu đi lên. Đối với Chu Đồng kêu nàng, dì Thanh tên. Sau đó, đã đến giờ giữa trưa, Minh Đức mang theo Chu Đồng đi ăn cơm trưa. Dì Thanh theo bản năng theo đi lên. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình tồn tại rất kỳ quái. Bởi vì nàng thế nhưng có thể ở không trung bay đi. Thật giống như là trong truyền thuyết U Linh giống nhau. Chẳng lẽ ta là đã chết sao nàng nhịn không được như vậy nghĩ. Minh Đức mang theo, dì Thanh, đi chính là một nhà Nhật thức liệu lý. Dì Thanh đã từng ở Nhật Bản đãi quá một đoạn thời gian. Rất là thích Nhật thức liệu lý. Cho nên hắn mới có thể tìm như vậy một chỗ. Chờ thượng xong đồ ăn. Hắn nhìn, dì Thanh, trong chén đồ ăn. Thuận miệng hỏi, người không phải không ăn hành gừng sao, dì Thanh thân thể cứng đờ. Nhưng là thực mau, nàng liền cười một chút. Nói, cần nhất ăn một ít. Phát hiện hành gừng hương vị cũng không phải như vậy khó ăn. Thậm chí còn khá tốt ăn, đối với cái này trả lời. Minh Đức nga một tiếng, nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Hai người cơm nước xong, Minh Đức đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Lâm thời có việc, phải rời đi, đối này, dì Thanh tỏ vẻ thực lý giải. Chỉ là gương mặt hồng hồng, một bộ ái mộ thẹn thùng bộ dáng nhìn nàng. Nhìn nàng cái này biểu tình, Minh Đức giật mình, tiến lên một bước, thân mình gần sát dì Thanh. Hắn nhìn chăm chú vào đối phương, cúi đầu, tựa hồ là muốn hôn môi đối phương, chỉ là sắp tới đem hôn môi thượng đối phương môi đỏ là lúc. Hắn chớp chớp mắt, đầu lệch về một bên, nụ hôn này chỉ dừng ở đối phương trên má. Ta đây đi trước, chính ngươi hồi công ty, hắn nói. Dì Thanh ừ một tiếng. Nói, ngươi đi đi, Minh Đức thực mau liền rời đi. Dì Thanh, duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, trên mặt lộ ra một cái thập phần cao hứng ngượng ngùng biểu tình tới. Dạo bước ở trên phố đi bộ, đi ở trên đường thời điểm, trên đường không ngừng có khác phái đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trên mặt biểu tình thập phần kinh diễm mani đối với này hết thảy. Thực rõ ràng có thể nhìn ra được tới. Dì Thanh là thập phần hưởng thụ, trở lại công ty, nàng chậm rãi đi tới thang lầu gian, ở nơi đó đứng yên thân mình, sau đó xoay người lại, cười nhìn phía sau người, hỏi thế nào, nhìn thuộc về ngươi hết thảy biến thành ta, ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái, dì Thanh chừng lớn đôi. Mắt nhìn nàng, hô hấp nhịn không được trở nên dồn dập lên. Nàng cơ hồ là theo bản năng hỏi, ngươi thấy được ta đương nhiên thấy được ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại sở gặp được hết thảy, đều là ta là Mani, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.